Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chapter 156. Phanh, tựa như dưa hấu rơi xuống đất bị tạt mở tung tới giống nhau. Đỏ tươi, chất lỏng ở trước mắt nổ tung vẩy ra. Có thậm chí dừng ở Ngô Nam trên mặt, mang theo vài phần ấm áp độ ấm. Sau đó theo làn da chậm rãi đi xuống chảy xuôi. Liệu Bình thi thể liền té rớt ở hắn trước mặt. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, thân thể của nàng đều biến thành một loại vặn vẹo tư thái. Một đôi mắt trừng lớn, thật giống như là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem giống nhau. A, kinh hoàng kêu một tiếng, Ngô Nam cả người khống chế không được sau này lui về phía sau vài bước. Dưới chân lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, bốn phía người vây quanh lại đây. Đối với Liệu Bình thi thể ở thấp giọng nói cái gì? Không bao lâu, Liệu gia cha mẹ hai người chạy xuống dưới, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai người ôm Liệu Bình thi thể gào khóc, như là trong nháy mắt già rồi hơn 10 tuổi giống nhau. Mà ở trong đám người, Ngô Nam ngồi yên trên mặt đất, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Liệu Bình thi thể, chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh từ bàn chân đế thăng lên. Thực mau lan tràn tới rồi toàn thân, đại trời nóng. Hắn thế nhưng nhịn không được dùng mình một cái. Liệu Bình gặp dư luận bức bách, nhảy lầu tự sát thân vong. Liệu gia cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bi thương khó có thể tự ức, bất kham internet bạo lực. Liệu Bình nhảy lầu tự sát, ngắn ngủn thời gian, liền ở Liệu Bình nhảy lầu tự sát không lâu lúc sau. Toàn bộ trên mạng che trời lấp đất đều là nàng tự sát thân vong tin tức. Bị đánh mâu giấy thi thể tuy rằng làm người nhìn không thấy nàng tử trạng, nhưng là kia đầy đất máu tươi, cùng với đã trắng đầu gào khóc Liễu gia cha mẹ, không khó làm người nhìn ra hiện trường thảm thiết tới. Liệu Bình, 3 tháng trước kia chàng lừa bán án chung bị cảnh sát giải quyết ra tới một viên. Ở bị lừa bán 10 năm thời gian chung, nàng không có tự sát, không có phí hoài bản thân mình, chính là ở bị cứu trở về tới 3 tháng lúc sau. Lại từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, tự sát mà chết. Ban đầu còn vây xem hơn nữa chỉ trích Liễu Bình tuyệt tình bỏ chồng bỏ con các vọng hữu. Nháy mắt giống như là bị bóp lấy cổ vịt giống nhau. Nói không nên lời nửa điểm nói tới. Lúc này, Cố Mông bọn họ đã sớm rời đi thành phố B. Về tới thành phố S tới. Trùng hợp chính là, Liễu Bình cũng là thành phố S người. Bởi vậy cái này tin tức ở thành phố S nháo thật sự là oanh động. Nàng cùng Diêm La hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe tới rồi một ít. Thật vất vả mới từ Thâm Sơn cùng cốc bị giải cứu ra tới. Nàng nhẫn qua 10 năm, chính là lại không nghĩ rằng, nàng không có nhẫn quá này 3 tháng. Nói đến việc này, Hứa Tâm như trong lòng có chút khổ sở. Tâm tình cũng hạ xuống lên. Nàng nói, Liệu Bình trong lòng khẳng định rất khổ sở. Bị người như vậy nói, những người đó như thế nào có thể làm nàng trở lại Tiếu gia đâu. Nói đến việc này, nàng liền thập phần phẫn nộ rồi. Những phóng viên này như thế nào có thể đem nàng sao sao công bố ra tới. Thậm chí còn thả ra như vậy, có dẫn đường tính đưa tin tới. Liệu Bình thật vất vả mới bị cảnh sát cứu ra. Chính là đại gia thế nhưng còn bức bách nàng trở lại Tiếu người nhà bên người đi. Lúc trước Liễu Bình cùng Tiếu gia sự tình nháo đến lớn như vậy, nàng cũng là thấy, thậm chí còn vì Liễu Bình nói chuyện qua. Chính là giống nàng như vậy đứng ở Liễu Bình bên này người, lại vẫn là số ít. Càng nhiều các vọng hữu lại là dùng một loại thập phần hà khắc ánh mắt đi đánh giá Liễu Bình. Thậm chí ở nàng kéo ra ôm lấy chính mình hai chân, thân sinh nhi tử, đôi tay là lúc mắng nàng quá mức tuyệt tình nhận tâm ân y, chính là ở trên mạng xúc động phẫn nộ mắng Liễu Bình. Bọn họ lại quên mất, tại đây chuyện bên trong, từ đầu đến cuối, Liễu Bình mới là cái kia người bị hại. Cái kia cái gọi là nhà chồng, những cái đó trượng phu, cha mẹ chồng, thậm chí là hai tử, kia đều không phải nàng tự nguyện có được. Thậm chí lúc trước bị Tiếu gia mua đi làm tức phụ lúc sau, ai cũng không biết nàng ở Tiếu gia rốt cuộc trải qua quá cái dạng gì sự tình. Chính là bọn họ những người này, cũng chỉ là dựa vào một chút phiến diện chi từ, liền định rồi Liệu Bình tội, làm nàng gặp đại gia phê bình, làm nàng rốt cuộc bất kham chịu nhiễu, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Vì cái gì nha, nàng lại không có làm sai cái gì. Vì cái gì cuối cùng chết lại là nàng? Rõ ràng, nàng mới là nhất vô tội người kia. Nhưng là bị chỉ trích, chính là nàng. Cuối cùng thừa nhận không được dư luận người. Cũng là nàng. Cố Mông lật xem liếc mắt một cái bình luận. Nhíu mày nói, có đôi khi, người ngôn ngữ, đó là một thanh vô hình đả thương người kiếm. Sẽ đem người bị thương vết máu chồng chất. Cuối cùng không chịu nổi mà liệu bình. Nàng đó là không có thừa nhận trụ này đó, phê bình. Cho nên nàng lựa chọn tự sát. Đối với nàng tới nói, tự sát có lẽ mới là một loại giải thoát. Hứa Tâm Như căm giận nói, cái này Chu Tinh giải trí, còn có này đó các vọng hữu, những cái đó phê bình Liệu Bình người, bọn họ đều là hại chết Liệu Bình hung thủ. Mà lúc trước chỉ trích Liệu Bình tuyệt tình người, mắng nàng mắng đến nhất hỏa người, hiện tại đều nói không ra lời. Bọn họ có lẽ không phải muốn Liệu Bình đi tìm chết, chỉ là thuận miệng ở trên mạng gõ hạ một đoạn lời nói. Chính là lại trăm triệu không nghĩ tới, Liệu Bình thế nhưng sẽ bởi vậy mà tự sát. Ở tử vong trước mặt, liền có vẻ bọn họ lúc trước hành động có bao nhiêu ti tiện. Liệu Bình chết, bọn họ chung bất luận cái gì một người đều vô tội. Bọn họ đều là sau lưng đẩy tay. Ý thức được điểm này, rất nhiều vọng hữu cảm thấy có chút chột dạ. Trở về đem chính mình đã từng sở chỉ trích quá Liệu Bình Weibo cấp xóa. Chính là thương tổn đã tạo thành, Liệu Bình đã tự sát. Bọn họ sở làm hết thảy đều chỉ có thể chứng minh bọn họ chột dạ. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều vọng hữu cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Nàng tự sát đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính mình tố chất tâm lý quá kém, tùy tiện nói hai câu liền nói như vậy không dậy nổi a. Chính là, chúng ta chỉ là phát biểu chính mình ý kiến. Nàng bản thân hành động liền quá độc ác, đối đãi hài tử đều như vậy tàn nhẫn. Ta xem nàng cũng không phải cái gì thứ tốt, ta không cảm thấy ta nói sai rồi. Chỉ có thể chứng minh người này tâm thái quá kém. Nói vài câu liền đi tự sát, thật sự không thú vị. Này đó, không biết hối cải, các vọng hữu vẫn cứ phát biểu chính mình đến cái nhìn. Có lẽ đang xem thấy Liệu Bình tự sát, tin tức thời điểm. Bọn họ có trong nháy mắt là có chút chột dạ, nhưng là thực mau, bọn họ liền tự mình thuyết phục chính mình. Bọn họ chỉ là tùy tiện nói mấy câu mà thôi. Liệu Bình muốn chết, bọn họ cũng không có biện pháp a. Bọn họ cũng không có làm sai. Hứa Tâm Như đối với trên mạng loại này bàn phím hiệp hành vi cũng không thích. Đại khái là bởi vì cách màn hình, cách võng tuyến, đại gia lên tiếng không chỗ nào cố kỵ, thường xuyên cố ý hoặc là vô tình thương tổn người khác, đem trong hiện thực bất mãn toàn bộ phát tiết ở trên mạng. Đối này, Cố Mông nói, mặc kệ là hiện thực vẫn là Internet, tạo hạ nghiệt, kia đều là tồn tại. Bọn họ hiện tại hành động, bị gọi là khẩu nghiệt. Nếu xuống địa ngục, đó là muốn gặp rút lưỡi chi hình. Cái gì là rút lưỡi chi hình đâu? Đó chính là dùng cái kim đem một người đầu lưỡi sinh sôi xả ra tới. Cái này kêu làm rút lưỡi, trong đó thống khổ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cũng là nguyên nhân này, cho nên mới sẽ có tích khẩu đức tồn tại. Bởi vì ngôn ngữ, có đôi khi so vũ khí sắc bén càng thêm đả thương người. Giết người với vô hình, những cái đó bàn phím hiệp nhóm, ở trên mạng tùy ý phát tiết chính mình mặt trái cảm xúc. Lại không biết, bọn họ đã phạm vào khẩu nghiệt tội. Nếu là có người bởi vì bọn họ ngôn luận mà tử vong, kia bọn họ tội nghiệt, vậy lại lên cao một tầng, mà tội nghiệt hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng một người các phương diện. Thí dụ như thân thể còn có khí vận linh tinh, mà điểm này, bọn họ cũng không biết. Cố Mông cúi đầu nhìn thoáng qua trên mạng này đó lung tung rối loạn ngôn luận. Mặt vô biểu tình là một cái pháp, những người này như vậy không chỗ nào cố kỵ, còn không phải là bởi vì ở trên mạng lên tiếng không cần phụ trách sao. Kia nàng không ngại làm cho bọn họ trước tiên cảm thụ một chút. Cái gì gọi là rút lưỡi chi hình? Vương xông vào hiện thực là một cái tính tình mềm yếu đến làm người cảm thấy có chút yếu đuối. Người khác chọc hắn sinh khí, hắn cũng chỉ dám đem khí nghẹn, không dám lộ ra tới. Nhìn qua vâng vâng dạ dạ, người quen biết hắn, đều cảm thấy hắn là một cái tính tình người rất tốt. Chính là như vậy một cái tính tình thực hảo người. Ở thế giới Internet, lại là thập phần chanh chua, thường xuyên đối người tiến hành nhân thân công kích. Hắn cũng là chỉ trích Liễu Bình bỏ chồng bỏ con, quá mức tuyệt tình chung một viên. Đang xem thấy Liễu Bình tự sát tin tức thời điểm, hắn trong nháy mắt là có chút chột dạ. Chính là nhìn những cái đó chỉ trích hắn quá phận ngôn luận, hắn trong lòng liền có chút không vui. Liễu Bình vốn dĩ lên bỏ chồng bỏ con, nàng người như vậy căn bản là không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Ta nơi nào phun sai rồi, muốn chết nàng liền an tĩnh chết, còn nhảy lầu, đây là muốn hấp dẫn người chú ý đi. Căm giận gõ hạ như vậy một câu, Vương Hướng khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực giãn ra rất nhiều, cả người đều thoải mái. Bên kia đồng sự kêu hắn một tiếng, Vương Hướng đóng lại di động, lập tức lên tiếng, chờ hắn qua đi. Đồng sự liền đem một xấp văn kiện ném ở trên bàn, kêu hắn đi làm. Này đó công tác vốn nên là đồng sự chính mình làm, chính là đối này, Vương Hướng cũng chỉ dám xúc cổ nghe, cười đem văn kiện ôm đi. Hắn là cái thập phần mềm yếu tính cách, đồng sự làm hắn làm cái gì, hắn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Bất quá hôm nay cũng không biết sao lại thế này, Vương Hướng phát hiện chính mình giống như thập phần xui xẻo, ở công tác thượng phạm vào rất nhiều lần sai, có sai nhìn liền không nên phát sinh. Chính là hắn cố tình liền phạm vào, bị thủ trưởng giáo huấn đến mặt xám mày cho. Chờ buổi chiều tan tầm trở về thời điểm, hắn nhịn không được còn một chân dẫm vào một cái hố sâu, đem hắn cặp kia cơ hồ đào một tháng tiền lương giày da cấp làm cho dơ hề hề, còn đem giày quắt ra một lỗ hổng, ngay cả hắn chân đều bị uy tới rồi. Này cũng quá xui xẻo đi, ngoặc kép, sao sao sao, trong miệng bạo một câu thô khẩu. Vương Hướng khập khiễng về tới ra, chờ về đến nhà, hắn mới phát hiện trong nhà thế nhưng đình điện, chạy ra đi vừa thấy, thế nhưng là nhà mình mạch điện cấp cháy hỏng, gọi điện thoại cấp chủ nhà. Hắn nằm đến trên giường, chỉ cảm thấy hôm nay ngày này cũng thật sự là quá tà môn đi. Như thế nào có thể xui xẻo thành cái dạng này a? Hắn liền chưa từng có như vậy, xui xẻo quá, thể xác và tinh thần đều mệt. Hắn duỗi tay đem điện thoại lấy ra tới, tùy tiện soát một chút Weibo, sau đó phát hiện thế nhưng có người bởi vì Liễu Bình sự tình tin nhắn tới mắng hắn. Nguyên bản có chút mỏi mệt, hắn tức khắc liền tới rồi tinh thần tới, bùm bùm gõ một đoạn tự mắng trở về. Đối với các vọng hữu chửi rủa, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, hắn thậm chí cái gì hưởng thụ nhiều người như vậy ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người cảm giác. Ai làm hắn trong hiện thực chỉ là một cái bình phàm đến đi ở trên đường một chút đều không chớp mắt. Người đâu, cho dù đại gia đem lực chú ý đặt ở hắn trên người là lúc đang mắng hắn, hắn vẫn cứ cảm thấy thập phần đắc ý, lại ở trên mạng tóm được người mắng một đốn. Vương Hướng rốt cuộc cảm thấy tâm tình thoải mái vui sướng rất nhiều. Sau đó nằm ở trên giường chậm rãi đã ngủ, lâm vào ngủ say chung hắn, mày đột nhiên nhíu lại. Cả người cũng cuộn tròn thành một đoàn, tựa hồ là thực lạnh bộ dáng. Mà lúc này, Vương Hướng chính ôm hai tay, vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt này hết thảy, như là nháy mắt từ ngày nóng bước đi tới mùa đông. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều thập phần lạnh, cái loại này lạnh làm hắn nhịn không được run lập cập. Bất quá cũng mất câu như vậy lạnh, hắn thực mau liền phục hồi tinh thần lại, phóng nhãn chiều bốn phía nhìn lại. Này bốn phía đều là một mảnh hắc ám, gì cũng nhìn không thấy, nhưng thật ra phía trước có quang, còn có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Vương Hướng đi đến người nọ trước mặt, tham đầu tham não, mở miệng hỏi, uy, xin hỏi nơi này là chỗ nào a? Nghe được hắn thanh âm, trước mắt người xoay người lại, đây là một nữ nhân, một cái làm hắn cảm thấy có chút quen mắt người, giống như hắn ở nơi nào thấy quá gương mặt này giống nhau. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời không nhớ tới người kia là ai. Xin hỏi nơi này là chỗ nào a? Vương Hướng lễ phép hỏi. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì nữa, hắn phát hiện chính mình đôi tay đột nhiên bị người cấp bắt được, đem hắn trực tiếp áp quỳ gối trên mặt đất. Vương Hướng chấn động, theo bản năng kêu một tiếng. Hắn lớn tiếng hỏi, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm sao? Hắn quay đầu đi xem phía sau người, phát hiện đó là một nam một nữ, đều ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, kia rét căm căm ánh mắt, xem đến hắn trong lòng co rúm lại, trong lòng nhịn không được dâng lên vài phần sợ hãi tới. Một đôi giày xuất hiện ở trong mắt hắn. Vương Hướng ngẩng đầu lên, phát hiện vừa rồi thấy nữ nhân kia chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trong tay cầm một cái đồ vật, như là một phen cái kim ni. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Vương Hướng lớn tiếng hô, trong giọng nói tràn ngập một loại sợ hãi. Nữ nhân cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên đem trong tay cái kim cầm hướng hắn miệng duỗi tới. Vương Hướng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây nàng muốn làm cái gì. Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện miệng mình không biết sao lại thế này. Thế nhưng không chịu chính mình khống chế. Ở nữ nhân đem cái kim đưa qua thời điểm, miệng chậm rãi mở ra. A a, Vương Hướng từ trong cổ họng phát ra sợ hãi tiếng kêu tới. Chính là bị đè nặng thân thể hắn, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem cái kim dừng ở chính mình đến trong miệng. Sau đó kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, lôi kéo đầu lưỡi của hắn ra bên ngoài kéo, rút lưỡi chi hình, sinh sôi đem một người đầu lưỡi từ miệng. Vương Hướng trừng lớn đôi mắt, bởi vì đau đớn, hắn trên mặt, trên người nháy mắt liền ra mồ hôi lạnh, trong miệng phát ra a a a đau tiếng kêu, một khuôn mặt nước mắt nước mũi không ngừng đi xuống lưu. Cả người đau tới rồi cực điểm, hận không thể chính mình có thể lập tức ngất xỉu đi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được trước mắt nữ nhân mở miệng nói chuyện, hắn đã đau đến không được. Theo lý tới nói, đối phương nói cái gì, hắn hẳn là căn bản nghe không thấy, không có tâm tư đi nghe. Chính là đối phương thanh âm lại là rành mạch truyền vào lỗ tai hắn. Mà đối phương theo như lời nói, cũng làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Liệu Bình vốn dĩ lên bỏ chồng bỏ con, nàng người như vậy, căn bản là không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Ta nơi nào phun sai rồi, muốn chết nàng liền an tĩnh chết, còn nhảy lầu, đây là muốn hấp dẫn người chú ý đi. Chỉ là không nghĩ tới chơi quá trớn, nhưng thật ra đem chính mình đáp đi vào, xứng đáng, đại buổi tối đi đêm lộ, này không phải chính là làm người tưởng phạm tội sao, ngươi liền cùng Nhược Chí Nhi giống nhau. Ngoặc kép, máy móc không hề cảm tình trong thanh âm biên, nói ra lời nói lại làm Vương Hướng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng theo như lời nói, thế nhưng đều là hắn đã từng ở trên mạng nói qua. Hắn lúc ấy hoài cho hả giận tâm tình, ở trên mạng không biết công kích quá bao nhiêu người. Chính là hiện tại, người này đem hắn ở trên mạng theo như lời quá nói, đều nhất nhất niệm ra tới, Vương Hướng chỉ cảm thấy cả người thập phần lãnh. Đầu lưỡi thượng truyền đến bén nhọn thống khổ, làm hắn cả người đều ở run rẩy. Chính là như vậy trạng thái hắn, lại là bừng tỉnh gian nhớ tới, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy vừa rồi nữ nhân kia bộ dáng thập phần quen thuộc. Bởi vì hắn thật là gặp qua đối phương, hơn nữa liền ở gần nhất, gương mặt kia, còn không phải là cái kia gọi là Liễu Bình nữ nhân khuôn mặt sao. Nghĩ vậy, Vương Hướng chỉ cảm thấy như trụy hấm băng. Cả người khống chế không được có chút phát run, lâm vào một loại sợ hãi bên trong. Hắn nhìn về phía bốn phía, thấy hắc ám trong không gian chậm rãi đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh tới. Có thân ảnh hắn cảm thấy thập phần xa lạ, chính là có người hắn lại có chút quen thuộc, liền cùng Liệu Bình giống nhau, làm hắn cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, bởi vì bọn họ đều là hắn ở trên mạng đã từng sở công kích qua người. Mà những cái đó khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, hắn đại khái cũng đoán được bọn họ thân phận, rất lớn khả năng cũng là bị hắn đã từng ở trên mạng sở công kích một viên. A a, bén nhọn đau đớn từ đầu lưỡi thượng truyền đến, Vương Hướng phát ra hét thảm một tiếng, hắn cảm giác được chính mình đầu lưỡi bị sinh sôi rút ra tới, trực tiếp bị xả chặt đứt, đau đến hắn nước mắt đều ra tới. Ô ô ô, trong miệng phát ra nức nở đau đớn thanh âm tới. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm, lại là một đạo thân ảnh đứng ở hắn trước mặt, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Hắn thấy đồng dạng một chương xa lạ quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong tay đối phương cũng cầm một cái kim sắt, đồng tử đột nhiên co rút. Vương lao xuống ý thức hô, không cần, buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ làm gì. Một mở miệng, hắn liền phát hiện không đúng rồi. Đầu lưỡi của hắn đều bị xả chặt đứt, hắn như thế nào còn có thể nói. Giật giật đầu lưỡi, Vương Hướng Gia đầu nháy mắt liên tạc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đầu lưỡi thế nhưng vẫn là hảo hảo. Chính là hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi bị kéo xuống tới cảm giác a. Ý thức được cái gì? Hắn nhìn trước mắt này đạo thân ảnh, cả người mau khóc ra tới. Ăn nói khép nép nói, ta thật sự biết sai rồi. Các ngươi buông tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Mặc kệ hắn như thế nào xin tha, trước mắt người vẫn là cầm kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Làm hắn lại một lần cảm nhận được rút lưỡi chi hình thống khổ. Một lần, lại một lần sau khi chấm dứt, lại là một cái khác bắt đầu. Cha tần tựa hồ vĩnh vô chừng mực giống nhau. Vừa mới bắt đầu Vương Hướng còn thét chói tai xin tha. Chính là đến cuối cùng, tựa hồ đau đớn, đều chết lặng. Hắn chỉ là một mặt, chịu đựng này tựa hồ vĩnh không kết thúc khổ hình. Như vậy cha tấn không biết rốt cuộc qua bao lâu. Vương Hướng chỉ cảm thấy là thật lâu, sau đó hoảng hốt gian, hắn chậm rãi mở mắt ra, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nhìn đỉnh đầu trần nhà, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Hoa một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hoắc, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy tới, hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ miệng mình, chờ cảm nhận được miệng còn tồn tại đầu lưỡi, hắn thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới. Tối hôm qua đó là nằm mơ, ở dâng lên như vậy ý niệm là lúc, hắn thấy chính mình trên tay hai điều màu xanh lá dấu vết. Đó là bị người gắt gao bắt lấy sau lưu lại, hắn nguyên bản kích động tâm tình bá một chút giống như là bị rót một chậu nước đá. Nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, trừ bỏ trên tay dấu vết, hắn còn phát hiện đầu lưỡi của hắn đặc biệt đau, thật giống như thật sự bị người kéo xuống đầu lưỡi giống nhau. Ngoặc kép. Không phải mộng, ý thức được điểm này, Vương Hướng lập tức đem đặt ở bên gối di động đem ra. Mở ra di động, đem trên mạng chính mình đã từng lên tiếng toàn bộ cấp cắt bỏ. Chờ làm xong này hết thảy, hắn mới thoát lực giống nhau ngã xuống trên giường. Ngày này, có rất nhiều vọng hữu đều phát hiện một kiện việc lạ. Đó chính là trên mạng những cái đó lệ khí thực trọng bàn phím hiệp nhóm. Hôm nay thế nhưng quỷ dị an tĩnh. Thậm chí còn đem quá vãng trước kia những cái đó uây mua cấp cắt bỏ. Đây là phát sinh sự tình gì sao? Lúc này, có một cái ở trên mạng nổi danh bình xịt bò lên trên võng tới. Đã phát một cái uây mua. Hắn nói, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ nói bậy lời nói. Không cần lại rút ta đầu lưỡi. Các ngươi tha thứ ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Như vậy một cái không thể hiểu được uây mua. Lại là được đến vô số vọng hữu hồi phục. Chính là bình luận phía dưới, thoạt nhìn cũng có chút kỳ quái. Ô ô ô, ngươi cũng bị rút đầu lưỡi sao? Ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm, còn tưởng rằng ta nằm mơ. Chính là miệng quá đau, không nghĩ tới còn có cùng ta giống nhau a huynh đệ. Các ngươi cũng bị rút lưỡi a? Ta nhưng quá thảm, ngươi không biết, cả đêm ta đều ở bị người rút đầu lưỡi, đau đến ta đều mau khóc. Hận không thể ngất xỉu đi. Chính là vượng bất quá đi. Ai? Còn có nhiều người như vậy cùng ta giống nhau. Đều gặp giống nhau sự tình sao? Này cũng quá tà môn đi. Ngoặc kép. Hắn này uây mua bình luận phía dưới. Tất cả đều là cái gì? Ngươi cũng bị rút lưỡi a? Thật là xảo a. Ta cũng gặp linh tinh lên tiếng. Quả thực người xem không thể hiểu được. Liền cùng đại hình tà giáo hiện trường giống nhau. Không rõ nguyên do các vọng hữu xem đến đó là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không rõ những người này rốt cuộc là gặp được sự tình gì. Đây là muốn cải tà quy chính khuynh hướng. Vương Hướng đám người tỏ vẻ. Miệng quá đau, rút lưỡi quá thống khổ. Về sau cũng không dám nữa nói bậy lời nói. Tối hôm qua tao ngộ hết thảy. Cũng đủ làm cho bọn họ nhớ đời trước. Trong khoảng thời gian ngắn nói chuyện, đại khái đều phải ước lượng nói nữa. Dù sao không dám ở lung tung nói cái gì. Mặt khác các vọng hữu tuy rằng không biết là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là những người này không hề lung tung nhân thân công kích. Toàn bộ trên mạng không khí nháy mắt đều hữu hảo hài hòa rất nhiều. Trong thời gian ngắn, trên mạng biến mất không ít nói chuyện khó nghe các vọng hữu, làm đại gia cảm thấy hoàn cảnh tựa hồ đều tươi mắt rất nhiều. Mà lúc này trên mạng bởi vì rút lưỡi không thể hiểu được đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Nhưng là có quan hệ với Liễu Bình tin tức. lại không có biến mất. Nếu không phải Chu Tinh giải trí phát ra những cái đó tin tức, Liễu Bình cũng không có khả năng tự sát. Đối với vẫn luôn đưa tin Liễu Bình, Liễu ra tin tức Chu Tinh giải trí ở Liễu Bình sau khi chết, gặp tới rồi các vọng hữu nhục mạ cùng công kích. Các vọng hữu xưng bọn họ là vô lương truyền thông, đều là bọn họ đem người cấp bức tử. Đối này, Chu Tinh giải trí bên này cũng là sứt đầu mẻ chán. Mà Ngô Nam, bởi vì có quan hệ Liễu Bình báo chí đưa tin đều là hắn vẫn luôn theo vào. Ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, hắn cũng là đứng mũi chịu sào. Vì giảm bớt các vọng hữu tức giận, công ty bên kia lựa chọn đem hắn đẩy ra đi đưa người chịu tội thay. Triệt hắn chức, làm hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Trở về sau đã đến giờ, lại trở về đi làm money, chỉ là cái này về sau là bao lâu cũng không có minh xác thuyết minh. Ngô Nam rất rõ ràng, công ty đây là đem hắn cấp vứt bỏ, đã không có về sau, hắn này hoàn toàn là bị công ty cấp sa thải. Trong lòng thập phần không cam lòng, lúc trước nếu không phải bên trên đồng ý, có quan hệ với Liễu Bình tin tức hắn cũng không dám phát ra đi. Chính là hiện tại đã xảy ra chuyện, bên trên lại đem sở hữu sự tình đều đẩy ở trên đầu của hắn. Này cũng thật quá đáng. Bất quá cho dù hắn trong lòng cỡ nào không cam lòng, công ty muốn đem hắn sa thải, Ngô Nam cũng chỉ có thể buồn thu thập đồ vật rời đi. Chờ hắn thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn ở thang máy nơi đó gặp Cam Tú Tú. Cam Tú Tú mắt lạnh nhìn hắn, cười lạnh nói, Liễu Bình đã chết, ngươi hiện tại vừa lòng đi, ngươi đem người cấp bức tử, buổi tối thời điểm, ngươi liền sẽ không ngủ không yên sao? Nghe vậy, Ngô Nam có chút thẹn quá thành giận. Hắn nói, lại không phải ta làm nàng đi tìm chết, ta vì cái gì muốn ngủ không yên? Bức tử nàng rõ ràng là tiếu ra những người đó, ta chỉ là đúng sự thật đưa tin tin tức. Cam Tú Tú khí cười, nàng nói, nếu không phải ngươi nói cho tiếu người nhà Liễu Bình địa chỉ, Liễu Bình nguyên bản có thể yên phận sinh hoạt, ngươi đến bây giờ đều không cảm thấy ngươi có sai. Ngô Nam nỗ lực vì chính mình giải thích nói, ta có cái gì sai? Liễu Bình không chịu nổi này đó tin đồn nhảm nhí, đó là nàng tâm lý thừa nhận năng lực quá thấp. Ta chỉ là đang tìm kiếm tin tức, nếu không phải bởi vì ta, chúng ta Chu Tinh giải trí trong khoảng thời gian này nơi nào sẽ có tốt như vậy tiền lời. Chính là ngươi hiện tại lại muốn thu thập đồ vật chạy lấy người. Cam Tú Tú cười lạnh nói, Ngô Nam, ngoặc kép, hắn thật sâu hít vào một hơi, khoảng thời gian trước hắn có bao nhiêu khí phách hăng hái, hiện tại hắn liền có bao nhiêu chật vật. Hoài tức giận, hắn trực tiếp rời đi Chu Tinh giải trí. Cam Tú Tú đứng ở thang máy nơi đó, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ công ty đại môn, sau đó duỗi tay đem trên cổ công nhân viên chức thẻ bài cấp lấy xuống dưới. Là một cái truyền thông nhân viên công tác, nàng muốn cho đại gia báo đạo, là chân tướng, là sự thật, chính là ở Chu Tinh giải trí đãi trong khoảng thời gian này, nàng thấy chỉ là giả dối, cái này làm cho nàng rốt cuộc chịu đựng không được, nàng phải rời khỏi nơi này. Ngô Nam ôm cái dương về tới ra, hắn trong lòng nghẹn một hơi, về đến nhà đem trong tay cái dương buông lúc sau, hắn nhịn không được duỗi chân đá một chân bên cạnh ghế. Cả người thập phần phẫn nộ, hắn cái gì cũng chưa làm sai, vì cái gì muốn đem hắn khai trừ? Nếu không phải hắn nỗ lực tìm tin tức, Chu Tinh giải trí cái kia tiểu công ty, sợ là đã sớm đóng cửa. Lúc trước hắn nói muốn theo vào Liễu Bình tin tức thời điểm, bọn họ không nói phản đối, chờ đã xảy ra chuyện, nhưng thật ra đem sở hữu sự tình đẩy ở hắn trên người. Này cũng thật quá đáng. Liền ở hắn lâm vào phẫn nộ thời điểm, hắn đặt ở trong túi di động đột nhiên vang lên, đè ép áp có chút phẫn nộ cảm xúc. Hắn tiếp nổi lên điện thoại, uy, ta là Ngô Nam, uy, Nam ca, ta là Đại Hùng A. Điện thoại kia đầu lập tức vang lên một cái tục tằng thanh âm. Ani nghe được thanh âm này, Ngô Nam ánh mắt lập lòe một chút, hắn đi đến trên sofa ngồi xuống, nói, là Đại Hùng A, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta nhớ rõ, lần trước, thù lao ta là cho ngươi, hẳn là không khất nợ ngươi tiền lương đi. Nghe vậy, Đại Hùng ở trong điện thoại ha ha cười hai tiếng, nói, Nam ca ngươi nói cái gì? Chúng ta hay hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi làm người. Mỗi lần thù lao ngươi đều di động cấp tề, một lần đều không có khất nợ quá, vậy ngươi gọi điện thoại lại đây là? Ngô Nam có chút nghi hoặc, cái này Đại Hùng cùng hắn cho tới nay chỉ là hợp tác quan hệ. Đại Hùng là làm thủy quân, có đôi khi ở một ít công tác thượng sẽ yêu cầu hắn hợp tác. Tựa như lần trước Liễu Bình tin tức, liền ít nhiều Đại Hùng bọn họ ở bên trong xào nhiệt độ. Làm cái này tin tức càng ngày càng lửa nóng. Bất quá bọn họ chi gian trừ bỏ công tác thượng, ngầm cơ bản không có liên hệ. Bởi vậy nhận được hắn điện thoại, Ngô Nam là thực kinh ngạc. Điện thoại kia đầu Đại Hùng ấp a ấp úng nói, Nam ca, ngươi trong khoảng thời gian này còn hảo đi, có hay không gặp được cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình a? Kỳ kỳ quái quái sự tình, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngô Nam hỏi. Đại Hùng ai một tiếng, nói, này không phải trong khoảng thời gian này, chúng ta phòng làm việc ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều gặp một chút sự tình sao? Hắn đơn giản đem bọn họ phòng làm việc gần nhất đã phát sinh sự tình cấp nói. Bọn họ là làm thủy quân, có đôi khi, tự nhiên là mông có chút uai, phát chút lệ khí thực trọng ngôn luận a, nhân sinh công kích linh tinh cũng có. Chính là trong khoảng thời gian này, bọn họ phòng làm việc người đều gặp một chút kỳ quái tình huống. Đó chính là đại gia không hẹn mà cùng làm một giấc mộng. Mơ thấy trước kia bị bọn họ hắc quá người cầm cái kim đem bọn họ đầu lưỡi cấp rút ra tới. Cái kia mộng thật sự là quá chân thật. Trong mộng cái loại này rút lưỡi chi đau, liền tính là tỉnh lại lúc sau, vẫn làm cho người có loại tay chân lạnh cả người cảm giác. Dư đau tựa hồ còn ở. Đương nhiên, một cái ác mộng mà thôi. Đại gia vừa mới bắt đầu cũng không để ở trong lòng. Chính là nại không được bọn họ phòng làm việc. Cơ hồ tất cả mọi người làm như vậy một giấc mộng. Bao gồm chính hắn, cũng làm một giấc mộng. Lúc này, bọn họ đến trên mạng vừa thấy, phát hiện không ngừng là bọn họ. Còn có rất nhiều người cũng đều làm như vậy một giấc mộng. Mà những người này, đều là ở trên mạng đã từng mắng hơn người. Phát quá rất nhiều không thích đáng ngôn luận người. Đại gia này tính toán, càng thêm cảm thấy chuyện này có chút khủng bố. Thấy thế nào đều lộ ra một loại tà môn tới. Cho nên Đại Hùng mới có thể gọi điện thoại tới hỏi một chút Ngô Nam môn sơ nghe xong hắn nói. Ngô Nam cười nhạo một tiếng. Đối hắn loại này nghi thần nghi quỷ tâm thái có chút khịt mũi coi thường. Hắn nói, không phải một cái ác mộng. Như thế nào liền đem các ngươi dọa thành như vậy? Là gan cũng quá nhỏ đi, lời nói không phải như thế nói a, Đại Hùng nói. Nếu là một người làm như vậy mộng, kia đương nhiên không có gì a. Chính là tất cả mọi người đều làm như vậy mộng, vậy rất kỳ quái, Nam ca ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi không có làm như vậy mộng? Ngô Nam nói, ta đương nhiên không có làm cái gì mộng. Đại Hùng ai một tiếng, nói, như thế kỳ quái, Nam ca ngươi như thế nào sẽ không có làm mộng đâu? Nghe vậy, Ngô Nam hừ một tiếng, nói, nghe ngươi nói như vậy, là thực hy vọng ta làm như vậy ác mộng. Không không không, đương nhiên không phải, ta chỉ là ở quan tâm Nam ca ngươi. Nói như thế nào, vừa mới đã xảy ra Liễu Bình như vậy, sự tình, Đại Hùng nói. Trong lòng cũng có chút không phải vị, bọn họ sở thủy quân, người da đen đó là thường có sự tình, chính là đem người cấp làm hại tự sát. Trong lòng lại vẫn là có chút không thoải mái. Nam ca, về sau ngươi khả năng muốn đi tìm những người khác hợp tác rồi, hắn đột nhiên nói. Ngô Nam nghi hoặc cừ một tiếng, hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Đại Hùng nói, liền việc này đi, ta tổng cảm thấy, làm thủy quân cũng không phải chuyện này. Ta cùng người thương lượng hảo, tính toán khai cái tiệm lẩu tới, không làm thủy quân, cho nên ngươi khả năng đến tìm những người khác hợp tác rồi. Đại Hùng còn ở kia đầu lải nhải nói cái gì? Hắn người này kỳ thật cũng không thích hợp thủy quân cái này công tác. Bởi vì tâm địa thật sự là quá mê mẩn, bất quá Ngô Nam cùng hắn vẫn luôn hợp tác thật sự vui sướng. Cho nên muốn lại đi đổi cái đối tượng hợp tác, thật đúng là làm hắn có chút bực bội. Muốn quải điện thoại thời điểm, Đại Hùng ấp a ấp úng nói, Nam ca, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Cái kia, từ Liễu Bình sau khi chết, liền đã xảy ra một ít thực tà môn sự tình. Ngươi, cái kia, Liễu Bình sự tình, không sai biệt lắm đều là từ Ngô Nam trên người bắt đầu. Nếu là thật sự có quỷ thứ này nói, Liệu Bình quỷ hồn nói không chừng sẽ đi cuốn lấy ngươi. Đại Hùng trong lòng như vậy nghĩ, chỉ là vẽ đến bên miệng, nhưng thật ra khó mà nói cái gì, chỉ nói một câu, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Sau đó liền đem điện thoại treo. Ngô Nam nhìn thoáng qua cắt đứt điện thoại, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn biết Đại Hùng muốn nói lại thôi muốn nói gì. Bất quá hắn từ trước đến nay không tin những cái đó thần thần thao thao đồ vật. Trên thế giới này sao có thể có quỷ sao? Đến nỗi Đại Hùng theo như lời tất cả mọi người đều làm cùng cái ác mộng. Như thế có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là phạm vi lớn từ trường thay đổi, làm đại gia làm cùng giấc mộng? Chính là vì cái gì sẽ làm rút lưỡi như vậy ác mộng đâu? Ngô Nam trong lòng có chút khó hiểu, cũng không biết nên như thế nào giải thích cái này hiện tượng. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, duỗi tay tùy tiện đem từ công ty ôm trở về cái dương này đá vào trong một góc. Hắn tùng tùng cà vạt, tính toán đi phòng tắm tắm một cái, thả lỏng một chút, xôn xao tiếng nước vang lên. Đem thủy đóng lại, Ngô Nam nằm ở bồn tắm, cả người bị nước ấm ngâm, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Một bên phao tắm, hắn một bên tự hỏi tình huống hiện tại. Đối với Liễu Bình sự tình, hắn trong lòng tỏ vẻ có chút tiếc nuối, nhưng là lại bất giác là chính mình sai, vì bắt được đủ để hấp dẫn người trong mắt tin tức. Có đôi khi, một ít tất yếu thủ đoạn đó là cần thiết có, hắn chỉ là đem Liễu gia địa chỉ nói cho Tiếu gia người. Nhiều lắm liền nói cho bọn họ, muốn như thế nào mới có thể làm Liễu Bình theo chân bọn họ trở về. Trừ bỏ những việc này, mặt khác hắn cái gì không có làm. Liệu Bình phát sinh như vậy, sự tình, hắn cũng thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Liệu Bình tâm lý thừa nhận lực sẽ như vậy thấp, chỉ là bị các vọng hữu mắng một chút, liền luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp nhảy lầu. Nếu là nàng không nhảy lầu, hắn cũng sẽ không bị công ty khai trừ rồi. Nghĩ vậy, Ngô Nam trong óc bên trong hiện lên một đôi trừng lớn đôi mắt, màu đỏ tươi máu như là nổ tung dưa hấu giống nhau. Bên trong đồ vật toàn bộ đều nát. Liệu Bình liền như vậy nằm trên mặt đất, như là ở giận chừng mắt hắn giống nhau, ngoặc kép, trong lòng có chút hoảng loạn. Ngô Nam thật sâu hít vào một hơi, đem chính mình chôn ở trong nước. Hắn khẳng định là bị Đại Hùng nói cấp ảnh hưởng. Cái quỷ gì không quỷ, trên đời này căn bản là không có quỷ. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng tựa hồ an ổn rất nhiều, mà vừa rồi sợ nghẹn kia khẩu khí cũng chậm rãi không có. Hắn lập tức liền tính toán từ trong nước ra tới. Chỉ là, ở hắn muốn toát ra đầu tới kia trong nháy mắt, hắn cảm giác có cái gì ấn ở trên đầu của hắn. Đem đầu của hắn dùng sức hướng trong nước ấn đi. Ngô, bồn tắm thủy, nháy mắt cuồn cuộn lên. Hết chương.